Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, muộn tới xin lỗi. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Ha ha, nàng đột nhiên lạnh lùng cười. Nhìn Nhan Thiên Cường ánh mắt đột nhiên tràn ngập khinh thường cùng khinh thường, tiếp xúc đến như. Vậy ánh mắt, Nhan Thiên Cường trong mắt lập lòe một cổ vô pháp ngăn chặn lửa giận. Hắn tựa như một đầu bạo nộ dã thú. Hung mãnh căm tức nhìn Quân Ngọc Cẩn, hắn biết nàng vẫn luôn khinh thường chính mình. Nàng vẫn luôn cảm thấy hắn chính là một cái phế vật. Không thể giúp nàng bất luận cái gì sự tình. Mỗi khi tưởng tượng đến này đó. Hắn trong lòng liền cảm giác được thực oán giận, trong lòng giận muộn khó trừ, nhưng là nàng thật xinh đẹp. Là hắn đông đảo nữ nhân giữa xinh đẹp nhất một cái. Thân phận cao quý, tu vi kinh người, hắn đối nàng muốn ngừng mà không được một tháng cũng sẽ có nửa tháng đã đến giờ ra Xuân Hoa Điện tới. Hắn trong lòng là có nàng, chính là nàng không yêu hắn. Lúc này mới sẽ có một người tiếp một người nữ nhân bị tiếp vào Nhan phủ, mà nàng mang cho chính mình. Cảm giác, là mặt khác nữ nhân vô pháp mang cho hắn, Quân Ngọc Cẩn mắt lè hắn. Châm chọc nói, tối nay, chúng ta hai cái nữ nhi bị quan nhập đại lao, ngươi lại chưa từng nói nửa câu công đạo lời nói, tối nay sự tình. Thư nhi là bị người hãm hại, bổn cung một lòng muốn đem thư nhi gả cho Long Diệp Thiên. Lại như thế nào sẽ ở rượu hạ độc, Thư Nhi hiện tại đã là bát giai tu vi, chỉ cần đem nàng cứu ra, đó là bổn cung phụ tá đắc lực ngươi vừa rồi hỏi bổn cung muốn làm cái gì. Bổn cung tưởng dục bá núi sông, trời cao đất rộng, duy ngã độc tôn, cuối cùng một câu, Quân Ngọc Cẩn dùng hết toàn thân sức lực giống ra tới. Nói được dũng cảm thản nhiên, đại ca đã làm Thiên Hải cung cha rõ Nhan phủ. Thiên hạ không có vĩnh viễn đều bí mật, những cái đó độc dược nơi phát ra, bọn họ nhất định sẽ tra được, lại có Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch ở một bên bịa đặt sinh sự. Đại ca như thế nào sẽ thiện bãi cam hưu? Hiện giờ các nàng chi gian, sớm đã trong lòng biết rõ ràng, đại ca như thế như vậy cách làm, đơn giản chính là đi một cái hình thức mà thôi, nghe được nàng lời nói. Nhan Thiên Cương kinh ngạc nhìn nàng. Trên mặt cơ bắp lập tức cứng đờ, không chút sức mẻ, cả người tựa như dừng hình ảnh giống nhau, nhìn hắn không thể tưởng tượng thần sắc. Quân Ngọc Cẩn lạnh lùng cười, châm chọc mà nói, như thế nào, ngươi sợ hãi, đừng nói cho bổn cung, nhìn đến nhớ hoa mềm yếu vô năng, ngươi liền không có như vậy tâm tư. Bổn cung biết ngươi có cái này tâm tư, chỉ là không có cái này là gan mà thôi. Quân Ngọc Cẩn cao ngạo nâng lên cằm, khinh thường ngữ khí lại lần nữa gia tăng Nhan Thiên Cương trong lòng lửa giận. Giờ phút này, Nhan Thiên Cương, toàn thân đều như thiêu mãnh hỏa. Hắn song quyền, lần hai bị nắm đến gân xanh bạo đột, hắn liếc xéo nàng. Thần sắc phẫn nộ tới rồi cực điểm, một đốn một chữ rõ ràng mà nói. Ngọc Cẩn, ngươi không cần quá phận. Hắn là có như vậy ý tưởng, nhưng kia Quân Nhớ Hoa đều không phải là mềm yếu vô năng, mà là ở giả heo ăn thịt hổ, nhìn hắn ngày thường không có nghiêm cẩn bộ dáng. Nhưng hắn sáng mắt sáng lòng, quá mức, Quân Ngọc Cẩn trào phúng nói ra hai chữ, ngươi biết bổn cung vì cái gì sẽ có này đó hắc ám ý tưởng sao? Hỏi xong lúc sau. Quân Ngọc Cẩn một đôi ánh mắt hàm đau nhìn chằm chằm Nhan Thiên Cương, Nhan Thiên Cương trong nháy. Mắt này, bị kia thống khổ ánh mắt đau đớn tâm, cho dù ở ngay lúc này, hắn tâm, vẫn như cũ sẽ vì nữ nhân này đau lòng. Quân Ngọc Cẩn nhướng mày cười lạnh, đôi lông mày khóe mắt tựa phiếm vô tận thống khổ, nàng phẫn nộ mà đau khổ kích động quát, đó là bởi vì ngươi, ta lúc ấy ái ngươi tận xương tùy. Nhưng ngươi một người tiếp một người nữ nhân tiếp nhập trong phủ. Coi rẻ ta tồn tại, cũng là ngươi. Làm ta tâm một chút biến rét lạnh, trở nên ý chí sắt đá. Cũng là ngươi, dẫm đạp ta đối với ngươi sở hữu ái, Ngọc Cẩn. Nghe đến mấy cái này lời nói, Nhan Thiên Cương không thể tin tưởng, thật sâu mà nhìn chăm chú nàng, không thể tin được chính mình nghe được, nàng nói nàng yêu hắn tận xương tủy, chính là nàng chưa bao giờ đối chính mình nói qua, nàng luôn là một bộ cao cao tại thượng cao quý tư thái, thậm chí nhất cử nhất động, ở trước mặt hắn đều là như vậy cao quý kiêu căng, hắn là nam nhân. Hắn thích ôn nhu nữ nhân, hắn cho rằng nàng gả cho hắn, cảm thấy ủy khuất chính mình, mới có thể ở trước mặt hắn bày ra như vậy tư thái, đương hắn đem cái thứ nhất nữ nhân mang nhập. Trong phủ thời điểm, nàng không có sinh khí, cũng không có trách cứ, chỉ là đứng ở cao cao bậc thang, trên cao nhìn xuống bế nghệ hắn, trừ bỏ cười lạnh, liền không có một câu, hắn bị nàng cái loại này không thèm quan tâm tưởng ánh mắt đau đớn. Cũng liền giận dỗi một người tiếp một người nữ nhân tiếp nhập trong phủ. Hưởng thụ thuộc về hắn nam nhân tôn nghiêm mỗi trong nháy mắt ở Quân Ngọc Cẩn trước mặt. Hắn cảm giác chính mình không có bất luận cái gì tôn nghiêm, khi đó hắn niên thiếu khinh cuồng, lại duy độc chinh phục không được cao cao tại thượng nàng, nhưng vì cái gì? Ta đem một đám nữ nhân mang về tới, ngươi liền một câu tức giận lời nói đều không có. Năm đó, hắn vẫn là một cái vừa mới tăng lên đi lên tướng quân. Đối biển xanh cung duy nhất một cái trưởng công chúa, xinh đẹp mà thiên phú chắc tuyệt. Toàn bộ Bích Hải đại lục nam nhân, ai đều tưởng vào tay nàng, cuối cùng nàng gả cho chính mình, hắn cảm thấy chính mình là thiên hạ hạnh phúc nhất nam nhân. Chính là nàng vĩnh viễn đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Làm hắn theo không kịp hừ, Quân Ngọc Cẩn hừ lạnh một tiếng, đau đớn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn cặp kia suy nghĩ phiêu xa ánh mắt. Nhiều năm qua đi, hắn vẫn như cũ tuấn mỹ. Nhưng trong xương cốt cũng đã không phải nàng thích loại hình. Nàng cười lạnh chất vấn nói, ta đối với ngươi không hảo sao? Ngươi có kia một lần trở về, ta không có cho ngươi chuẩn bị tốt nóng hầm hập đồ ăn sao? Trên người của ngươi xuyên y phục, nào một kiện không phải ta tỉ mỉ chọn lựa vài dệt. Này Nhan phủ, ta thế ngươi xử lý đến không hảo sao? Ta không có thế ngươi sinh nhi dục nữ sao? Ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Này Nhan phủ trung nhị mười mấy nữ nhân, cái nào ăn không phải ta Quân Ngọc Cẩn bổng lộc? Nhan Thiên Cương, ngươi lương tâm bị cẩu ăn, gặp được sự tình chỉ biết làm rùa đen rút đầu. Quân Ngọc Cẩn cảm giác chính mình mỗi một câu nói trong lòng đều rất đau, khá vậy chỉ là trong nháy mắt. Đó là niên thiếu khi không thể thu phóng tự nhiên duy nhất một tia quyến luyến, đối mặt Quân Ngọc Cẩn chất vấn, Nhan Thiên Cương áy náy cúi đầu, là hắn, đã không có giải chân chính Ngọc Cẩn, là hắn, xem nhẹ nàng cảm thụ, Ngọc Cẩn, thực xin lỗi, hắn chân thành xin lỗi. Quân Ngọc Cẩn đột nhiên ánh mắt ngơ ngẩn nhìn hắn một hồi lâu. Một cổ khôn kể đau đớn lan tràn toàn thân, nàng thống khổ cười. Nói, ngươi này một tiếng thực xin lỗi, tới đã quá muộn. Quân Ngọc Cẩn nói xong, hướng nội điện đi đến con đường này. Nàng đi rồi thật lâu, mắt thấy liền phải đến cuối, nàng bước chân đã dừng không được tới, Nhan Thiên Cương nhìn nàng cô độc bóng dáng. Lời nói cũng không tự chủ được xuất khẩu, A Cẩn, ta giúp ngươi. Quân Ngọc Cẩn nháy mắt dừng lại bước chân, quay đầu lại cười lạnh nói, ngươi không sợ chết. Nhan Thiên Cương bình tĩnh nhìn chăm chú nàng, đáy mắt tràn đầy kiên nghị, A Cẩn, chúng ta là phu thê. Một vinh đều vinh, này vạn dặm núi sông, Quân gia có thể ngồi, chúng ta Nhan gia cũng có thể, này một tiếng A Cẩn. Xúc động Quân Ngọc Cẩn tâm, đã bao nhiêu năm, hắn không có như vậy kêu lên chính mình, nếu các nàng như mới gặp, nàng liền sẽ không muốn dùng quyền lợi cùng địa vị tới thỏa mãn chính mình. Làm chính mình một đường đi được như thế vất vả. Hết chương.